Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 393, chương 394, song sinh hoa hướng dương. Thường Hy, người tại nơi này làm cái gì? Lý Thường Hy gương mặt xinh đẹp phát lạnh, trong mắt lóe lên vẻ không vui. Ta ở đâu cần báo cáo cho ngươi? Thanh niên nam tử tựa hồ không có phát giác được nàng cảm xúc, mà là kinh ngạc nhìn hỏi. Ngươi, cùng hắn, có phải là yêu đương rồi? Ngươi không phải nói muốn giữ đạo hiếu 3 năm sao? Vì cái gì hiện tại? Ngươi có mau bệnh à? Lý Thường Hy càng thêm tức giận, khuôn mặt trắng noãn bên trên phiêu khởi 2 đóa hồng vân. Ngươi con kia con mắt nhìn thấy chúng ta yêu đương rồi. Ta là tới làm việc ở đây. Nam tử lắc đầu, nói, ngươi đừng làm ta là mù lòa. Nơi nào có kéo thủ công của người khác làm? Lý Thường Hy lúc này mới phát hiện, mới vừa rồi cùng Vu Tuấn giả thân mật khoác lên tay của hắn, thế mà quên buông lỏng ra. Khụ khụ, đây là cái hiểu lầm. Bất quá bản tiểu thư làm sự tình, tại sao phải hướng cái này chán ghét ra hỏa giải thích? Nam thanh niên lạnh lùng nhìn xem Vu Tuấn, hồng hồng trong mắt, tràn đầy ghen tị, ghen ghét, phẫn nộ, không cam lòng chờ nhiều loại cảm xúc. Vu Tuấn thầm nghĩ đây là có điểm không ổn a. Gia hỏa này lão tử là làm quan, đoán chừng quan còn không nhỏ, trong nhà lại có tiền, xe thể thao đều là thế giới đỉnh cấp. Tại Thái Lan cái này địa phương, loại này có quyền người có tiền, kia thật là có thể muốn làm gì thì làm, tìm đến phiền phức cũng là có khả năng. Mặc dù chính hắn có lòng tin cũng có biện pháp ứng đối giải quyết, nhưng người nào nghĩ không có việc gì gây phiền toái, mà lại một tuần lễ hắn liền nên trở về nước. Lưu lại Thạch Đầu Tam huynh muội tại nơi này, khẳng định không đối phó được, cho nên nhất định phải đem loại này tình thế bóp chết tại nảy sinh giai đoạn. Thiên Cơ Mát, ông ông tính danh, Peter Duaisiang Plau, nam, Thái Lan dân tộc Thái, ghi chú, không, đang chuẩn bị lật xem một chút hình ảnh của hắn, nhìn xem có thể hay không tìm đột phá khẩu. Peter đột nhiên lạnh giọng nói ra, ngươi, tên gọi là gì? Vu Tuấn nhíu nhíu mày, từ ngữ khí nghe tới, con hàng này trong lòng cảm xúc không nhỏ a. Không, đừng nói cho ta ngươi tên gì, ta không hứng thú biết. Vu Tuấn, ngươi đến cùng là muốn ồn ào loại nào? Đã Thường Hy lựa chọn ngươi, ta tôn trọng lựa chọn của nàng. Ta chúc các ngươi hạnh phúc. Gặp lại. Không, không cần gặp lại. Thường Hy, ta đi. Ngươi phải thật tốt sinh hoạt, hạnh phúc mỹ mãn. Mặc dù ta sẽ rất khổ sở, nhưng ta là thật tâm. Nếu như ngươi dám khi dễ Thường Hy. Cuối cùng, Peter lại hung ác đối Vu Tuấn nói, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Peter nói xong xoay người rời đi, lưu lại Vu Tuấn không biết nên nói cái gì cho phải. Người này làm sao không theo lý ra bài đâu. Thật xin lỗi à, Lý Thường Hy có chút không tốt ý tứ nói, ta cũng không biết hắn làm sao tìm được nơi này tới. Bất quá ngươi yên tâm, nếu là hắn dám đến tìm ngươi phiền phức, ta sẽ không bỏ qua cho hắn. Không có việc gì, Peter mặc dù là đuổi theo Lý Thường Hy tới, nhưng Lý Thường Hy lại là hắn tới cửa mời tới, cho nên cái này cùng nàng không quan hệ, nàng cũng chỉ là cái đơn thuần người bị hại. Bất quá Vu Tuấn cũng không tin tưởng Peter sẽ cứ tính như vậy, người có thể rất tốt che giấu tâm tình của mình, nhưng nếu như không phải nhận qua huấn luyện chuyên nghiệp, bao nhiêu đều sẽ từ ánh mắt bộc lộ một điểm chân thực ý nghĩ. Huống chi, Peter căn bản là không có che giấu, cho nên vì lý do an toàn, hắn đối Peter bóng lưng lần nữa sử dụng Thiên Cơ Mát, đổi mới hình ảnh, tra xét hắn tương lai hình ảnh. Vu Tuấn phát hiện phán đoán của mình quả nhiên không sai. Gia hỏa này vừa rồi biểu hiện được sâu như vậy tình, như vậy bi tráng, đem Lý Thường Hy đều lừa sửng sốt một chút. kết quả quay đầu liền bắt đầu tính toán hắn, mà lại biện pháp của hắn thật để Vu Tuấn có chút đau đầu. Con hàng này thế mà tìm cha hắn hỗ trợ, đem cái này nguyên một ngọn núi toàn bộ ra mua, vốn chính là hoang sơn dã lĩnh, khoảng cách Pattaya còn có chút khoảng cách, cũng không hao phí bao nhiêu tiền, nhưng cứ như vậy, hắn nhà này phòng ở liền bị người khác tài sản riêng vây quanh. Muốn ra vào, có thể muốn mua cái máy bay trực thăng. Thấy Vu Tuấn cau mày, Lý Thường Hy lại quan tâm hỏi, thế nào, không có việc gì? Vu Tuấn cười nói, ta suy đoán hắn muốn đem ngọn núi nhỏ này toàn bộ mua lại. Mua núi, đúng, trừ ta nhà này phòng ở bên ngoài, cái khác tất cả địa phương. Vu Tuấn trả lời, dạng này liền đem ta phòng ở vây ở chính giữa. A, kia, vậy làm sao bây giờ a? Lý Thường Hy cũng có chút không biết làm sao. Nếu như Peter thật làm như vậy, vậy coi như thật phiền phức. Thái Lan cái này địa phương, cũng mặc kệ ngươi cái gì con đường pháp, người ta dùng tiền mua, chính là tài sản riêng, muốn để ngươi thông qua liền để ngươi thông qua, không cho ngươi thông qua, nói đến quốc vương kia đều có lý. Không được, ta hiện tại liền đi tìm hắn. Không cần, Vu Tuấn cười nói, chính ta trước hết nghĩ biện pháp, ngươi có biện pháp nào? Tại Lý Thường Hy xem ra, Vu Tuấn hoàn toàn chính xác có chút không giống bình thường. Hoặc là nói là nàng gặp qua người lợi hại nhất, nhưng lợi hại hơn nữa hắn cũng chỉ là một cái đại hạ du khách. Đối phương lại là nơi đó quan lại, căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc đối thủ a. Mà lại Cường Long không ép địa đầu xa, nếu như bị Peter nhớ, cuộc sống sau này làm sao có thể an bình. Nàng thế nhưng là biết Peter có bao nhiêu khó chơi. Đơn giản, ta mua trước mua xuống trước đến không được sao? Vu Tuấn nói, ngươi mua. Lý Thường Hy con mắt chừng được lớn hơn. Đây là một tòa núi nhỏ a, không phải một tòa phòng ở. Đây chính là muốn rất nhiều tiền. Vu Tuấn cao thâm mặt chắc, cười cười. Đến Thái Lan một chuyến, mấy người tổng cộng kiếm lời hơn 60 triệu NDT. Đổi thành bạt cũng liền 3 ước ra mặt. Muốn đem ngọn núi nhỏ này mua lại, đoán chừng không đủ, nhưng nhất định phải đem cả tòa núi mua lại sao? Coi như tiền của hắn đầy đủ, hắn cũng sẽ không toàn bộ mua lại. Hắn cũng không phải người giàu có. Không, ta không nói muốn đem toàn bộ núi toàn bộ mua lại. Thế là hắn vừa cười vừa nói, ta chỉ mua một con đường. Lý Thường Hy, ngoặc kép, ngươi, đủ hùng ác, nhưng cái này đích xác là cái biện pháp tốt. Lý Thường Hy nghĩ, đạo, bất quá ta cảm thấy có thể lại mua rộng một điểm. Tại ngươi cái này phòng ở chung quanh lại mua một khối địa phương. Làm gì? Không cần ngươi bỏ tiền, ta mua. Lý Thường Hy nói, ta muốn đem nuôi rắn trận chuyển tới, dù sao hiện ra tại đó cũng không tốt. Thượng du nguồn nước ô nhiễm được nghiêm trọng, nuôi ếch xanh loại hình, rắn ăn đều sẽ sinh bệnh, mà lại chuyển tới về sau, cũng thuận tiện để đại xa cái kia. Vu Tuấn, cái kia mới là ngươi mục đích thật sự a. Bất quá mua đất sự tình, ta hiện tại còn không biết nên từ nơi nào bắt đầu. Vu Tuấn hỏi, cái này giao cho ta đi. Ta tìm Hoàng gia trung tâm nghiên cứu hỗ trợ. Việc rất nhỏ, Vu Tuấn cũng không hoài nghi điểm này. Nói thế nào cũng treo Hoàng gia hai chữ. Cho mình nhà cung cấp hàng đi điểm thuận tiện. Thật đúng là việc rất nhỏ. Ta hiện tại liền đi Bangkok. 2 ngày liền có thể làm thỏa đáng. Lý Thường Hy dặn dò, ngươi đem đại xà chiếu cố tốt, tận lực không cần cho nó ăn rau quả, sẽ xảy ra bệnh. Lý Thường Hy đi về sau, Vu Tuấn lại đem đại xà kêu lên. Rắn là một loại âm tàn động vật, mà lại rất giàu hoạt. Vu Tuấn từng thấy qua một cái đường viền tin tức, có nữ nuôi một con rắn, coi nó là thành bảo bối, một tấc cũng không rời. Rắn cũng rất dịu dàng ngoan ngoãn nghe lời. mỗi lúc trời tối đều quấn ở trên người nàng đi ngủ. Nhưng có một ngày con rắn này đột nhiên không ăn đồ vật. Cái này nữ liền dẫn nó đi xem bác sĩ. Bác sĩ nói với nàng, rắn không có sinh bệnh, nó quấn lấy trên thân người đi ngủ là vì đo đạc người thân thể, không ăn đồ vật là vì đang không dạ dày, chuẩn bị tìm cơ hội đem người ăn hết. Cho nên đừng nhìn đại xa hiện tại biểu hiện được rất dịu dàng ngoan ngoãn, đó là bởi vì nó sợ hãi. Chờ Vu Tuấn đi về sau, nói không chừng lại sẽ dã tính trở về. Cho nên trước lúc rời đi, Vu Tuấn vẫn là phải nghĩ biện pháp cho nó thêm điểm hạn chế. Loại vài tia lôi ở trong cơ thể nó ngược lại là rất đơn giản. Nhưng vấn đề là, hắn bây giờ còn chưa pháp cách hơn 2.000 cây số. Biết đại xà nhất cử nhất động, cũng không cách nào khống chế trong cơ thể nó lôi. Hệ thống, có không có biện pháp gì tốt? Hệ thống, túc chủ xin chú ý, rất nhanh liền có biện pháp. A, nói thế nào? Mời túc chủ xem xét ngươi gieo xuống song sinh sát hạt dưa. Trải qua hệ thống một nhắc nhở như vậy, Vu Tuấn lúc này mới phát hiện có điểm gì là lạ. Trước kia loại thiên sư rau quả, lúa nước loại hình, trồng xuống coi như không đổ vào vô căn thủy, cũng sẽ rất nhanh mọc ra. Nhưng viên này sát hạt dưa trồng xuống một tuần lễ, đến bây giờ cũng còn không có nảy mầm. Cái này có chút không quá bình thường. Thế là hắn phóng thích là thiên sư năng lượng, đường kính trong vòng trăm thước, hết thảy đều tại hắn cảm giác bên trong. Hắn tìm tới trồng xuống sát hạt dưa, phát hiện một cái rất để hắn kinh ngạc sự tình. Mặc dù không có nảy mầm, nhưng sát hạt dưa đã mọc ra thùng nước lớn như vậy một đoàn sợi rễ, một mực hướng dưới mặt đất đâm vào, đã vượt ra khỏi hắn cảm giác phạm vi. Hắn cẩn thận từng ly từng tí gỡ ra bùn đất, đôi đã phá xác sắt hạt dưa sử dụng thiên cơ mát. Ông ông đại lượng tin tức tràn vào thức hải của hắn. Chờ hắn thấy rõ sắt hạt dưa cây kéo dài đến nơi nào thời điểm, quả thực kinh ngạc một chút. Đây cũng không phải là quấn lại rất sâu đơn giản như vậy. Sắt hạt dưa sợi rễ một đầu quấn tới 300 mét phía dưới, sau đó ngoặt một cái, một mực hướng phía phương bắc lệch đông phương hướng, dọc theo hơn 2.000 cây số, lập tức liền muốn dài đến Tây Lâm Thị. Khó trách một tuần lễ cũng không thấy nảy mầm, đây là toàn bộ tâm tư đều đang làm dưới mặt đất làm việc a. Hệ thống, đây có phải hay không là quá khoa trương? Có phải là một hồi sẽ qua, nó liền có thể từ Vọng Tử Sơn bên kia phá đất mà lên? Hệ thống, túc chủ chính xác, đây là song sinh sắt hạt dưa đặc tính. Túc chủ dinh thự, cùng cái này địa phương, đều sẽ mọc ra sắt quỳ. Cái này có làm được cái gì sao? Hệ thống nói ra, đương nhiên hữu dụng, bên này chỉ phụ trách hấp thu năng lượng, ánh nắng, chủ trạch bên kia kết xuất hạt dưa. Túc chủ cũng không cần chạy hơn 2.000 cây số đến thu thập. Tiếp theo, túc chủ có thể thông qua sắt hạt dưa sợi rễ đem thiên sư năng lượng truyền tới, cho dù là tại chủ trạch cũng có thể đối tình huống bên này rõ như lòng bàn tay. Còn có thể viễn trình phóng thích thiên sư châu, đây chính là trước ngươi nói kinh hỉ. Hệ thống, chính là kinh không kinh hỉ, đừng nói, thật đúng là có điểm kinh hỉ. Dạng này chí ít có thể tùy thời hiểu rõ, giám sát bên này hết thảy động tĩnh, cũng có thể khống chế đại xà thể nội lôi, phòng ngừa nó lỗ mãng đả thương người. Cái này còn không phải toàn bộ. Hệ thống thanh lãnh thanh âm nói, Vu Tuấn trong lòng vui mừng. Còn có cái gì kinh hỉ? Nơi đây phong thủy chi lực có thể thông qua song sinh sắt hạt dưa cây hướng chảy chủ trạch. Hệ thống nói, để chủ trạch bên kia phong thủy đẳng cấp có chỗ tăng lên. Có thể lên tới bao nhiêu? Cấp 3, cấp 3 cũng không tệ, so hiện tại cao một cấp. Nếu như túc chủ còn có thể tìm tới càng nhiều cao cấp phong thủy bảo địa, có thể thông qua phương pháp giống nhau đến đề thăng chủ trạch phong thủy đẳng cấp, nhất định phải tìm. Phong thủy đẳng cấp càng cao, liền mang ý nghĩa linh tuyền giếng nước giếng, có thể giàu có càng nhiều năng lượng, thiên sư rau quả loại hình, cũng đem mọc càng tốt hơn, hồ nước cá dáng dấp cũng càng nhanh, con cua càng mập, đương nhiên, trong viện cỏ cũng sẽ sinh trưởng tốt được càng nhanh, bất quá so với đồng lớn chỗ tốt, chút vấn đề nhỏ này có thể bỏ qua không tính. Xem ra sau này có cơ hội, thật muốn bao nhiêu ra ngoài đi dạo một chút. Chúc mừng túc chủ, song sinh sắt hạt dưa đã bắt đầu nảy mầm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.